Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 278, dùng nhận chôn sóc máu. Khục khục, theo hố sâu ở trong bò lên, che kịch liệt đau nhức không thôi ngực, sát thủ chi vương sắc mặt cực độ xanh xám. Hắn thế mà bại, biết được dòng binh chi thành có được tiến hóa quả tin tức. Hắn lòng tin 10 phần mà tới, lính đánh thuê chi vương, mặc dù cùng là vương cấp cường giả, nhưng hắn cũng không có quá coi trọng, thân là uy tín lâu năm vương cấp cường giả hắn. 10 phần rõ ràng, vương cấp cường giả cùng vương cấp cường giả, chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn, làm uy tín lâu năm vương cấp chiến sĩ, hắn có không ít kỳ ngộ. Đã từng thu được có thể tiến hóa huyết mạch ma lực dược liệu. Đã hoàn thành một lần tiến hóa. Một lần tiến hóa làm thực lực của hắn so với phổ thông vương cấp có trên phạm vi lớn tăng cường. Tự tin muốn đánh bại đối phương tuyệt đối không khó. Lại không nghĩ rằng đối phương thành vì vương cấp chiến sĩ mới 50 mấy năm. Thế mà giống như hắn đồng dạng đã hoàn thành một lần tiến hóa. Bây giờ, hắn càng là tại trong tay đối phương ăn thiệt thòi, bị đánh thành trọng thương. Chandibo, bút chướng này, ta nhớ kỹ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút lính đánh thuê chi vương. Dưới chân phong long cuốn bốc lên, sát thủ chi vương không chút do dự hướng về phía dòng binh chi thành bên ngoài phi tốc mà đi. Thương thế trên người hắn không là bình thường nghiêm trọng. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, từ đâu ra loại chuyện tốt này? Lính đánh thuê chi vương ánh mắt ở trong sát khí huyền như nước biển bốc lên. Trường đao trong tay, ngọn lửa màu tím quấn quanh, lăng không một đao vung chém về phía đi xa sát thủ chi vương. Tự thân càng là hư không dậm chân, nhanh chóng hướng về sát thủ chi vương đuổi theo. Bá, bá, bạch, số đạo giao gió, hướng về sau chém tới, đem truy kích mà đến ngọn lửa màu tím chảm diệt. Sát thủ chi vương tốc độ càng không ngừng hướng về dòng binh chi thành bên ngoài bay tán loạn mà đi. Lưu lại, lính đánh thuê chi vương theo đuổi không bỏ, chân hắn đạp hư không, mỗi chân đều dẫm tại vô hình không khí phía trên. Nhưng hết lần này đến lần khác không có bởi vậy rơi xuống. Nguyên nhân là bởi vì bước chân hắn đạp xuống lúc, thêm tại không khí thượng to lớn đè ép lực lượng, cho hắn cường đại đẩy ngược chi lực, làm hắn không đến mức từ không trung rớt xuống. Siêu, siêu, thân ảnh màu xanh ở phía trước chạy trốn, thân ảnh màu tím ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rất nhanh hai thân ảnh cũng đã rời đi dòng binh chi thành, chỉ để lại lan tràn đủ có mấy ngàn mét tàn tạ phế tích. Thẳng đến hai người đã biến mất hồi lâu sau, Rex thương hội trên nóc nhà đám người mới hồi phục tinh thần lại, ngưng trọng nhìn một cái hai người rời đi phương hướng, về tới từng người phòng ở trong, trả tiền. Đem đấu giá được đao chôn sóc máu cùng vương thú máu cẩn thận cất kỹ. Gray vẻ mặt hơi hơi mang theo rung động rời đi Rex thương hội. Chênh lệch quá xa, chỉ là một đạo công kích, liền đủ để giết chết ta 10 lần trăm lần. Nếu như nói, lần trước quan sát đồng bối long thú cùng một cái khác hoang cấp huyết thú chiến đấu, là sợ hãi thán phục lời nói. Quan sát hai vị vương cấp chiến sĩ ở giữa chiến đấu thì là kinh hãi, loại trình độ kia lực phá hoại đã có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Tại lực phá hoại dưới, bất kỳ cái gì vật hữu hình đều khó mà ngăn cản, đừng bảo là trực diện bọn họ công kích, chỉ là một chút chiến đấu dư ba, chỉ sợ đều đủ để muốn hắn mạng. Một loại nhỏ bé cảm giác tại tâm hắn gian tự nhiên sinh ra. Khó trách không được vương cấp huyết thú lại được xưng là tai họa chi thú. Theo vương cấp chiến sĩ lực phá hoại, liền không khó tưởng tượng ra, cùng bọn hắn cùng cấp bậc vương cấp huyết thú lực phá hoại. Đối mặt loại này tồn tại, Đừng bảo là người bình thường, cho dù là hắn loại này cuồng huyết chiến sĩ, cũng sẽ cảm giác được vô lực. Trách không được mỗi lần vương cấp huyết thú xuất hiện, đều sẽ bị hình dung thành cự đại tai nạn. May mắn chính là ta có đi đến một bước kia khả năng. Hơn nữa khả năng rất lớn, sờ lên dấu tại trong quần áo bên cạnh phù văn không gian túi. Rush trên mặt rung động vẻ mặt thu liễm, mang tới một tia hưng phấn. Đối phương cường đại, hắn tương lai cũng sẽ không kém. Có lột xác năng lực, có vương cấp huyết thú lôi đỉnh long thú máu, hắn đã thu được nối thẳng vương cấp thời cơ. Hơn nữa, tương lai thành là vương cấp phía trên cũng không phải là không được. Bây giờ vương cấp cường giả, sở dĩ không có cách nào cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch. Đó là bởi vì trước mắt phiến đại lục này, người mạnh nhất cũng mới vương cấp, không có săn giết đẳng cấp cao hơn huyết thú năng lực. Vương cấp đến vương cấp phía trên cảnh giới, theo cần lột xác 4 lần liền có thể biết được. Giữa hai bên thực lực sai biệt là bực nào to lớn. Không có hơn 10 vị trên 100 vị vương cấp cường giả, căn bản không có khả năng săn giết vương cấp phía trên huyết thú. Không nói đến tứ đại vương quốc vương cấp cường giả cộng lại, có thể hay không đạt tới số lượng này. Cho dù có thể đạt tới số lượng này, lấy tứ đại vương quốc quan hệ trong đó, cũng không có khả năng đồng lòng sức sống hợp tác. Đế quốc hủy diệt từ ngàn năm nay, như cũ không có sẽ vượt qua vương cấp tồn tại. Đây là có lấy nguyên nhân, cũng không phải là tứ đại vương quốc cường giả so với đế quốc thời kỳ cường giả tư chất kém, mà là bởi vì huyết mạch hạn chế, trở ngại bọn họ tiến thêm một bước khả năng. Nhưng Gray cùng bọn hắn khác biệt, cũng không cần siêu việt vương cấp huyết thú máu tinh hoa. Vẻn vẹn chỉ cần siêu việt vương cấp huyết thú máu liền có thể. Hơn nữa bất luận cái gì chủng loại huyết thú máu đều có thể. Độ khó không thể nghi ngờ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đã từng có nghe đồn, có người tại đế quốc di tích ở trong thu được siêu việt vương cấp huyết thú máu. Hiển nhiên, siêu việt vương cấp huyết thú máu là tồn tại, khiến Gray phấn chấn chính là siêu việt vương cấp huyết thú máu tại đế quốc di tích bên trong là đã từng bị phát hiện qua. Thậm chí khả năng tứ đại vương quốc vương thất liền có loại này máu chứa đựng. Mặc dù bây giờ Gray còn không có cùng tứ đại vương quốc vương phòng làm giao dịch năng lực, nhưng chờ Gray thực lực đạt tới vương cấp, tất nhiên sẽ có chuẩn bị cùng tứ đại vương quốc vương phòng giao dịch năng lực. Đến lúc đó thông qua giao dịch thu hoạch được siêu việt vương cấp huyết thú máu, khả năng là 10 phần cao. Gray thiếu gia, trở lại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở. Gray đi vào Hồng Dực lính đánh thuê đoàn bên trong. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn ở trong lính đánh thuê nhao nhao hướng về Gray xưng hô nói. Gray không nguyện ý trở thành Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, bất quá sẽ trưởng quản Hồng Dực lính đánh thuê đoàn, đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đặt vào chính mình thuộc về thế lực bên trong. Cho nên những lính đánh thuê này liền dựa theo quý tộc tập tục xưng hô Gray vì thiếu gia. Gray nhàn nhạt gật đầu, một đường hướng về Hồng Dực lính đánh thuê đoàn sau bên cạnh khu dân cư mà đi. Thời gian đi đường, cộng thêm tại Dong Binh Chi Thành ngốc một tuần này, dự tính trong 5 tháng đã đến, Gray đã không kịp chờ đợi muốn dùng máu. Gray thiếu gia, cảm ơn ngươi cho ta phụ thân báo thù. Con đường phía trước, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ xuất hiện. Nàng có mái tóc dài màu đen, bộ dáng xinh đẹp, chỉ là lại là con mắt sưng đỏ, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Nhìn thấy Gray, lập tức mặt mang cảm kích nói. Nàng là tiền nhiệm Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trưởng nữ nhi Hayley Hewlett. Không cần, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta cũng không phải là đặc biệt vì phụ thân ngươi báo thù. Griffith khẽ lắc đầu, đối với nữ hài gặp phải, hắn có một ít thở dài. Dù sao đã mất đi sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Ta rõ ràng, bất quá vẫn là cảm ơn Gray thiếu gia. Thiếu nữ nghiêm túc nhìn Gray nói, trong ánh mắt cảm kích, 10 phần chân thành. Cáo biệt thiếu nữ, Gray trở lại trong phòng ngủ. Đây là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn tốt nhất mấy chỗ phòng ngủ một trong. Trong đó chẳng những phối trí có thư phòng, vẫn xứng đưa có phòng tắm, để cho người ta chuẩn bị nóng nước sau. Gray ngâm đến trong bồn tắm, hy vọng có thể như ta sở nghĩ như vậy. Theo phù văn không gian túi bên trong lấy ra trang phục lộng lẫy có nhận chồn sóc máu bình thủy. Tinh, từ đó đổ ra một phần lượng. Gray một mạch uống vào, mặc dù thu được vương cấp huyết thú lôi đỉnh long thú máu. Bất quá Gray cũng không tính hiện tại phục dụng vương cấp huyết thú lôi đỉnh long thú máu. Đối tại hắn hiện tại tới nói, tác dụng lớn nhất chính là để hắn có được vương cấp huyết mạch, gia tăng cực hạn của hắn cảnh giới. Mà loại sự tình này cũng không vội, sớm một chút trễ một chút đều là không có quan hệ. Dù sao hắn hiện tại mới cuồng huyết chiến sĩ. Phương diện khác, mặc dù có thể gia tăng một loại đặc thù huyết thú năng lực, có thể trình độ nhất định gia tăng hắn phương thức chiến đấu, tăng cường chiến lực của hắn, nhưng đối với hắn thực lực tăng lên cũng sẽ không thái quá rõ ràng. Trừ phi loại năng lực này cùng trong cơ thể hắn cái khác huyết thú năng lực dung hợp, giống hàn băng giao gió như vậy hình thành càng cường đại hơn huyết thú năng lực. Nhưng là có hay không sẽ như thế, Gray cũng không dám khẳng định. Khách quan mà nói, nhận chồn sóc máu, mặc dù không thể làm hắn có được vương cấp huyết mạch, lại khả năng rất lớn làm hắn huyết thú năng lực uy lực lần nữa tăng cường. Oanh, nhận chồn sóc máu nuốt vào, một loại cuồng bạo nóng rực lập tức theo Gray dạ dày bốc lên, giống như là dạ dày có thuốc nổ nổ bể ra đến, lại giống là có nóng rực nham tương hướng về phía bốn phía phun tung tóe. Lấy Gray dạ dày làm trung tâm, kinh khủng nóng rực tràn ngập ra, mắt trần có thể thấy, Gray toàn thân cao thấp đang nhanh chóng biến ửng đỏ, tựa như là thiết giấy nháp lan tràn thuốc nhuộm, một bộ phận đi lên lan tràn, truyền hướng về phía Gray nửa phần trên thân thể, hai tay, đầu lâu, một bộ phận hướng phía dưới lan tràn, hướng về phía Gray hai chân lan tràn mà đi. Cuối cùng, Gray toàn thân cao thấp đều biến ửng đỏ một mảnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, theo Gray cái trán, theo Gray phía sau lưng, theo Gray toàn thân cao thấp lỗ chân lông chảy ra. Gray cảm giác chính mình liền tựa như là bị gác ở trên núi lửa nướng. Toàn thân cao thấp đều đang liều lĩnh mồ hôi. Đầu của hắn bắt đầu biến mê man, đối chung quanh cảm giác biến cực độ yếu kém. Phòng tắm đã cách hắn đi xa, hắn tựa như đặt mình vào trong sương mù, hết thảy chung quanh đều biến nhẹ nhàng, thân thể không hề bị hắn khống chế. Hắn toàn thân cảm giác vô lực, trên người tựa như là đè ép cự thạch ngàn cân, cho dù là muốn động đậy một chút ngón tay ngón chân đều làm không được. Dạng này quá trình, Gray trải qua quá nhiều, cho nên cũng không lộ vẻ kinh hoàng, chỉ là chạy không tư duy, yên lặng chờ đợi. Không biết là qua bao lâu, thân thể nóng rực đang chậm rãi biến mất, u ám ngoại não cũng đang từ từ biến rõ ràng, không bị khống chế thân thể cũng đang từ từ trở về khống chế của hắn. Cuối cùng, nóng rực biến mất, đầu não biến thanh minh, thân thể cũng một lần nữa về tới khống chế của hắn. Kết thúc, Gray tự nhiên biết điều này đại biểu lấy lột xác đã kết thúc. Dáng chống đỡ lấy mệt nhọc thân thể, Gray theo đã trở nên băng lãnh nước tắm ở trong đi ra. Mặc xong quần áo, ngã xuống giường, lập tức ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ một khắc này, hắn ý niệm duy nhất là không biết nhận chồn sóc năng lực có hay không hòa vào hàn băng giao gió trong hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.